Cách đây mới chỉ gần chục ngày trước, nó còn ghen lồng ghen lộn lên. Bây giờ vì lý do gì tự dưng nó lại ly hôn? Giọng cái Hiền lại cất lên. Em biết là chị đang thắc mắc, nhưng chuyện ly hôn của em với anh Tùng đã từng đề cập khá lâu rồi. Chỉ có điều hồi đó em quá cố chấp, em cứ níu kéo. Nhưng càng níu kéo, anh Tùng lại càng chán ghét em. Sau bao nhiêu chuyện em gây ra, anh ấy càng coi thường khinh bỉ em. Em cũng không trách, vì lỗi là của em. Suốt mấy ngày qua em đã suy nghĩ kỹ lại, ở bên cạnh một người không yêu mình thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Ly hôn là giải thoát cho anh ấy, cũng là cho em một cơ hội. Em chọn đi nước ngoài cũng là muốn mình có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Em ngu muội, bây giờ phải học hỏi nhiều hơn. Chắc chị đang nghĩ sao em thay đổi nhanh. Không phải là em thay đổi nhanh đâu, mà là em không còn cố gắng được nổi. Em biết anh Tùng có thể yêu bất cứ ai, là chị, là Kỳ Thu, hay sau này là bất cứ ai khác đi nữa thì cũng không phải là em. Anh ấy vĩnh viễn không thể yêu em. Tôi nghe xong vẫn chưa hết bàng hoàng. Thực ra tôi cũng đoán được chuyện này, chỉ là không ngờ nó tới quá sớm. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của cái Hiền, tôi đoán có lẽ nó đã chuẩn bị tâm lý khá ổn. Nhưng dẫu sao tin này cũng là tin sốc. Thực sự tôi không thể nghĩ rằng cái Hiền lại có thể dễ dàng buông tay Tùng như vậy. Chị Liền, chị ít nhất còn may mắn hơn em, bởi vì anh Trường yêu chị rất nhiều. Đúng vậy, tôi may mắn hơn Kỳ Hiền, bởi vì sóng gió nào cũng có chồng tôi cùng nắm tay vượt qua. Còn Kỳ Hiền, tất cả mọi chuyện đều là tự gồng gánh. Tôi không muốn Kỳ Hiền ly hôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy rằng biết đâu đó là một điều tốt đẹp. Kỳ Hiền còn trẻ, lại chưa con cái gì. Tôi cũng không muốn thanh xuân của nó chôn vùi bởi một người không yêu. Nói thực, cuộc sống hôn nhân không có tình yêu khó sống lắm. Giống như chiếc lồng son thiếp vàng, nhưng lại chẳng được tự do bay nhảy. Nghĩ vậy tôi liền nói, Hiền, em quyết định thế nào thì cả nhà cũng ủng hộ em. Nhưng chuyện này cũng không phải là dễ dàng gì. Mẹ liệu có chấp nhận? Mẹ biết rồi, bố cũng biết. Em đã nói với hai người. Qua Tết mấy ngày, em với anh Tùng ra tòa xong thì em bay. Tôi nghe xong, tự dưng cổ họng nghẹt ứ lại. Kỳ Hiền càng bình thản, tự dưng tôi lại càng cảm thấy thương. Nhưng nó quyết định như vậy rồi, tôi nghĩ đây cũng là quyết định đúng đắn. Cả hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, chỉ chăm chú vào nấu ăn. Mãi tới khi xong, nó mới giục tôi lên mời mọi người xuống ăn cơm. Lâu lắm rồi gia đình tôi mới có bữa cơm đầm ấm vui vẻ đến vậy. Tuy còn ngượng ngùng, nhưng tất cả cũng đã cười nói. Ăn cơm xong, tôi chạy xuống bổ dưa. Đột nhiên, phía lồng ruột cuộn lên. Một cơn buồn nôn ập đến. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn sạch ra thức ăn. Lạ lùng thật. Chẳng lẽ mấy ngày chạy đi chạy lại, dạ dày của tôi có vấn đề sao? Lúc tôi ra ngoài, Kỳ Hiền đã đứng ngay bếp rồi nói. Chị có em bé à? Thấy dạo này xanh xao lại còn nôn nữa. Tôi nghe vậy thì mới như sực tỉnh. Mấy hôm nay trễ kinh mà chẳng để ý. Kỳ Hiền thấy vẻ mặt của tôi như vậy thì cười nói. Chị đúng là ngốc. Thôi, chị với anh Trường về mua que thử đi. Em bổ dưa cho. Em với anh Tùng còn ở lại nói chuyện với bố mẹ chút. Tôi vừa háo hức, lại cảm thấy lâng lâng, nên gật đầu. Vậy em hộ chị nhé. Nói rồi tôi nhanh chóng bước đi. Phía sau tiếng Kỳ Hiền lại cất lên. Chị Liền, em xin lỗi chị vì tất cả mọi chuyện. Nghe cái Hiền nói xong, tôi khựng lại rồi quay mặt về hướng nó. Lúc này tôi thấy mặt nó đã đỏ bừng. Có lẽ nói ra được câu đó, nó phải đấu tranh tư tưởng mãi. Tôi gật đầu, tự dưng ứa nước mắt rồi nói. Không sao, mọi chuyện qua rồi. Nói xong tôi một mạch đi lên nhà xin phép bố mẹ chồng trước, về chuẩn bị đồ, mai lên nhà bà nội. Mẹ chồng tôi thì cũng không giữ, bởi vì đang mải dựa vào vai của bố chồng làm nũng. Tôi chưa nói vội với chồng mà đến một tiệm thuốc thì dừng lại, chạy vào mua que thử thai, sau đó nói dối là mua viên ho. Khi về đến chung cư, tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh thử. Trong lúc chờ đợi, tim của tôi như thể bắn ra ngoài. Đến khi hai vạch đỏ hiện lên rõ mồn một, tôi không kìm được mà gào lên. Bên ngoài, chồng thấy tôi gào lên thì chạy như bay vào trong đập cửa nói. Liền, có chuyện gì vậy em? Tôi từ từ mở cửa,

Nói rồi, bà chỉ cái Thu đang đứng. Đây là con gái chú Đằng, em ông Đăng nhà tôi. Đợt cưới nó bận đi công tác không về được, nên chắc là anh chị không biết. Tôi thấy lạ lạ, bảo sao? Nào ngồi đi cháu, xinh gái thật đấy, lại cao giáo nữa. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu chưa? Cái Thu ngồi kế bên cạnh tôi đáp lại. Dạ cháu 27 tuổi còn độc thân bác ạ. Tôi đưa tay nhón lấy viên kẹo, bất chợt thấy anh nối ngước mắt lên nhìn Cái Thu. Trong một giây lát tôi thấy anh hơi sững lại. Cái Thu nhìn anh rồi lắp bắp nói. Ờ, anh Trung Anh. Tôi thấy vậy cũng ngạc nhiên hỏi lại. Hai người quen nhau à? Cái Thu gật đầu. Vâng, em tưởng anh trai của chị Liền tên là Nối. Tên Nối là ở nhà thôi, tên thật là Trung Anh. Sao hai người quen nhau vậy? Anh Trung Anh là bạn của sếp em, vừa quen được 2 tháng thôi. Nhưng mà em ấn tượng vì... Vì sao? Thôi, em không nói đâu. Tôi bật cười, không hỏi thêm nữa. Lâu lâu lại thấy anh Nối với nó liếc nhau một cái. Ơ kìa, cái ánh mắt này là sao nhỉ? Nó cứ lạ lạ làm sao ấy. Bố mẹ tôi với bố mẹ chồng cũng không hỏi gì thêm mà nói chuyện với nhau. Tôi thấy vậy liền kéo cái Thu vào phòng rồi hỏi. Này, em với anh Nối gặp nhau thế nào vậy? Rồi sao? Nãy bảo là ấn tượng cái gì cơ mà. Thôi, không có gì đâu. Nói đi, chị tò mò quá. Thì có gì đâu. Sếp em bảo là giới thiệu em cho anh Trung Anh, rồi sắp xếp đi gặp mặt. Nhưng hồi đó em không muốn đi, nên để cái Hạ nó đi. Còn anh ấy cũng không muốn đi, nên nhờ nhân viên đi. Nhưng mà cả em với anh ấy đều đến chỗ hẹn để quan sát đối phương. Xong thì trùng hợp thế nào, ngồi cùng cái bàn ngoài ban công để dễ quan sát. Đến lúc sếp em gửi ảnh em cho anh ấy, gửi ảnh anh ấy cho em, thì cả hai mới biết hố rồi. Rồi cũng nói chuyện qua lại một chút. Xong lúc về em suýt bị xe tông. May là anh ấy nhanh chân bế em ra, xong anh ấy bị thương, thế thôi. Uầy, chuyện cứ như trong phim ấy. Tôi biết cái Thu kể thế này là đã bớt đi rồi, chứ thực tế chắc là lãng mạn lắm. Nghĩ vậy tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rồi nói. Này, thế tiến triển đến đâu rồi? Cái Thu đỏ mặt đáp. Đến đâu đâu, anh Trung Anh vừa đẹp trai vừa giỏi, làm gì mà để mắt đến em. Thế em có thích anh hay không? Nó thấy tôi hỏi như vậy thì liền đứng bật dậy định ra ngoài. Tôi liền kéo lại hỏi. Chị hỏi thật đấy, còn cả Tùng nữa. Chị muốn nghe em nói thật lòng. Tùng sao? Em với anh ấy chẳng có gì đâu. Chả có gì là sao? Là em còn tình cảm với Tùng không? Không. Chẳng phải là chị từng nói với em sao? Chẳng ai ném quả lựu đạn đi rồi nhặt lại cả. Đúng là hồi anh ấy lấy chị Hiền, em vẫn chưa thể quên. Nhưng rồi kể cả bây giờ, anh ấy với chị Hiền sắp ly hôn, em cũng chẳng muốn quay lại. Bởi vì thực sự trong lòng của em cũng nguội lạnh rồi. Với lại anh ấy cũng là chồng chị Hiền, xét trên phương diện nào cũng không nên quay lại với em. Huống hồ bây giờ em đã quên hẳn rồi, biết đâu gặp người mới, cơ hội mới lại hay hơn yêu lại người cũ thì sao. Tôi nghe xong liền nói luôn. Vậy cho anh Nối một cơ hội đi, chứ bố mẹ chị á mong lắm rồi. Anh ấy có thích em đâu. Sao biết là không thích? Thích thì đã tán tỉnh rồi. Sau đợt đấy á, về im re. Lúc này tôi hiểu ra được đôi chút. Hóa ra cái Thu cũng có tình cảm với anh Nối, chỉ là nó ngại thôi. Tôi không hỏi gì thêm nữa, kéo nó ra ngoài rồi gọi anh Nối sang nhà tổ thắp hương. Anh Nối nãy giờ ngồi nói chuyện với chồng tôi, thấy tôi gọi thì đứng dậy cùng tôi đi sang nhà tổ. Vừa đi tôi vừa nói. Anh không định yêu ai à? Sao mày hỏi vậy? Thì 30 đến nơi rồi còn gì, bao giờ mới lấy vợ đây? Lúc nào thích thì anh lấy, hợp mới lấy được chứ. Anh nghĩ sao về cái Thu? Anh Nối nghe tôi hỏi vậy thì khựng lại, sau đó đáp. Ý mày là gì? Anh có thích cái Thu không? Anh nhìn tôi bật cười đau khổ. Thích hay không quan trọng gì, trong lòng của Thu có người khác rồi. Tôi nghe xong chau mày nói. Thích ai? Thích là người yêu cũ của mày chứ ai. Sao anh biết? Cái gì mà anh chả biết? Tôi cười sảng sảng đáp lại. Ông anh ngốc của tôi ơi, chưa biết nó thích ai, nhưng em hỏi anh một câu trước nhé. Anh có thích cái Thu không? Chỉ cần nói có hay không thôi. Mặt anh Nối chợt đỏ bừng lên. Bên trong cái áo sơ mi,

Có lần cái Hiền bế thằng cu Bim đi Vincom thì gặp Tùng. Nghe đâu Tùng chặn cái Hiền lại rồi hỏi Bim có phải là con của anh ta không. Dù cái Hiền nặng nặc nói là không, nhưng cái mặt thằng cu Bim giống bố y đúc, làm sao mà lừa nổi Tùng. Biết thằng Bim là con của mình, ngày nào Tùng cũng mặt dày vác qua nhà bố mẹ của chồng tôi để cầu xin cái Hiền quay về. Cuối cùng sau gần một năm, dưới sự mặt dày của Tùng, sự tha thiết của vợ chồng bà Cúc Mai và sự thuyết phục của bố mẹ chồng tôi, cái Hiền cũng quay lại với Tùng. Nói tới chị Ngọc, nghe đâu ở trong tù chị ta phát điên. Cái tin chị Ngọc phát điên thì cả làng cả tổng đều biết, thế nhưng chẳng thèm ai quan tâm. Cũng may thằng cu Bin được anh Dũng nuôi nên tôi thấy yên tâm phần nào. Anh Nối thì mở thêm mấy chi nhánh nhà hàng ở dưới này, anh cứ đi đi về về suốt. Anh Nối với cái Thu lấy nhau cũng đã 4 năm rồi, thế mà tôi vẫn chẳng thể gọi cái Thu là chị dâu. Nó cũng bảo thôi, họ nhà ai người đấy gọi. Nhưng con tôi bắt buộc phải gọi nó, con nó là anh chị. Bố mẹ tôi về hưu nên ở nhà buồn buồn, may là có hai cháu nội ngoại trông bà đỡ cô đơn. Còn tôi, thực ra tôi không biết nên nói về mình thế nào. Người ta có câu khổ trước sướng sau, hình như là đúng với tôi. Tương lai còn dài tôi không dám nói trước, nhưng ít nhất trong 5 năm qua đến nay là khoảng thời gian hạnh phúc vô cùng. Sau những mâu thuẫn cãi vã, những đau khổ trong cuộc đời của tôi đã được mẹ chồng yêu quý. Bà thường nói với tôi rằng nếu như là người khác, chắc chắn sẽ không tha thứ bao dung để bà có cơ hội sửa đổi. Lại nói về chồng tôi, tôi không biết phải dùng những mỹ từ nào để nói về anh cho phải. Tôi chỉ biết rằng có lẽ kiếp trước tôi phải tu khá lâu, kiếp này mới được gặp một người đàn ông như vậy. Một người biết bảo vệ tôi trước mọi phong ba bão táp trong cuộc đời. Anh chẳng cần gào lên với thế giới là anh yêu tôi đến nhường nào, cũng chẳng thủ thỉ vào tai của tôi rằng anh thương tôi nhiều bao nhiêu, mà tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành anh dành cho tôi, cho gia đình nhỏ này. Vợ ơi, anh xong rồi, em lái xe nhé. Tiếng chồng tôi cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhìn anh, một tay cầm túi bỉm sữa, khăn màn, một tay bế con, đầu tóc còn chẳng kịp chải, vừa buồn cười lại vừa thương thương liền nói: anh đưa con em bế cho, và trả lại cái đầu với thay bộ quần áo đi. Sao phải chải? Anh để thế này đẹp trai mà, bộ này cũng đẹp còn gì. Đẹp cái gì, mặc ở nhà bộ này thôi. Chắc sợ chồng xấu xí. Ốc đứng đây, ba vào thay quần áo rồi ra nhé. Con bé Ốc thấy vậy thì xị mặt ra tụt xuống rồi nói: nhanh lên nha ba, ba vẫn là đẹp trai nhất nhà. Khiếp, cái chị này 2 tuổi rồi mà cứ như là bà cụ non ấy, lúc nào cũng khen ba đẹp trai nhất nhà. Đẻ con gái ra là thế đấy, chỉ bám ba nó không rời. Đến khi trưởng thay xong quần áo, đồng hồ cũng đã chỉ 5 giờ chiều. Anh bé Ốc ra ngoài, còn tôi xuống gara lái chiếc ô tô rồi chở sang Vincom. Hôm nay anh Nối về nên chở cái Thu đến từ trước. Vợ chồng cái Hiền cũng có mặt ở đấy sẵn rồi. Tôi bước xuống xe, giơ tay đỉnh bế thì con bé Ốc đã ôm chặt lấy Trường. Anh nhìn tôi hí hửng nói: chắc lại ghen với con. Tôi xì một tiếng. Anh thấy tôi xị mặt ra, lại đưa tay lên véo má tôi một cái rồi nói tiếp: thực ra anh thương vợ nhiều lắm. Ốc ngao thóc gì cũng chẳng bằng vợ. Nhưng mà con gái sau này đi lấy chồng, sống với mình có 20 mấy năm là theo thằng khác. Anh phải tranh thủ ở bên con, sau này đỡ nhớ. Đẻ con gái thiệt thòi vợ nhỉ, đúng là nuôi vợ thằng khác. Tôi bật cười đáp lại: thế mà sao lúc nào cũng chỉ thích con gái? Hồi đẻ thằng cu thóc á, anh cứ cả ngày thở ngắn thở dài, muốn có con gái còn gì. Thì anh thích con gái, nhưng nghĩ sau này đã đi lấy chồng rồi, nó bỏ hai ông bà già này theo dai, anh lại não nề hết cả lòng mề ruột gan. Sau này cái Ốc với cái Ngao, anh cho lấy chồng cách nhà mình 3 cây đổ lại thôi, không cho lấy xa đâu. Gớm, nó yêu vào rồi á thì sao mấy cũng phải lấy thôi. Nhưng anh không cho. Thằng nào muốn làm con rể anh ấy là phải vượt qua cả ải của anh trước. Khiếp, anh vô lý quá đấy. Kể, con anh mà, nó mà lấy chồng xa, anh khóc cạn nước mắt vì nhớ mất, không chịu nổi đâu. Thôi ông tướng à, ngày xưa tôi cũng bỏ nhà xa mấy trăm km để theo ông đến đây đấy thôi. Thì vậy anh mới thương vợ nhất trên đời còn gì. Tôi không đáp nữa, khô khan là thế, mà lâu lâu nịnh vợ cũng ngọt phết chứ chẳng đùa. Bên trong tòa nhà to lớn, thằng cu Bin chạy ù ra, bám vào chân tôi rồi nói: "Bác Liền, anh Thóc đâu?" Tôi cúi xuống bế Thóc nó lên, thơm vào má của nó rồi nói: "Anh Thóc hôm nay đi chơi với bà rồi, chút nữa anh đến sau." Nói xong tôi cùng Trường bước vào. Nãy tôi đã gọi cho mẹ chồng, bà đi ăn đầy tháng cháu của bạn nên mang thằng Thóc theo. Chút cả ăn tối, cả nhà sẽ ra Gogi ăn. Cuối tuần nào cũng vậy, cả nhà tôi sẽ đều phải tụ tập ăn uống một ngày cho đã, cả nội lẫn ngoài. Khi Hiền thấy tôi bế thằng cu Bim thì khẽ nói: "Bác cứ để nó xuống đi, cứ thấy bác là đòi bế cho quen đi." Thế nhưng tôi vẫn không buông, thơm vào má nó mấy cái rồi đáp: "Nó quý bác, nó biết bám bác nó như thế chứ, Bim nhỉ?" Tùng thấy vậy thì cười xòa, quay sang nói với Ki Hiền: "Vợ đẻ thêm mấy đứa nữa đi, Bim cũng lớn rồi." Ki Hiền quay sang bĩu môi không đáp. Tùng thấy vậy lại tiến lại gần hơn, thơm thơm lên tóc của Hiền, mặc chỗ đông người rồi nói: "Lại giận anh đấy à? Đẻ đi, anh chăm mà. Trước em sinh thằng Bim, anh chả được chăm vợ bầu, chả được chăm con lúc nhỏ gì cả. Thôi đi, tôi chịu bao khổ cực vất vả để sinh con cho anh đất khách quê người, tôi không đẻ nữa đâu. Nghĩ lại cái thời kỳ đó đến giờ vẫn còn sợ hãi, một mình đi đẻ tủi thân. Thế bây giờ vợ đẻ đi, quanh ở bên cạnh rồi." "Không, không cái gì mà không, không cũng có bầu rồi." Khi Hiền nghe vậy thì trợn mắt hỏi lại: "Anh nói cái gì vậy? Còn cái gì nữa? Em nghĩ em tắc kinh do nội tiết hay sao? Xin lỗi đi, anh chọc thủng cả hộp ba con sói cả tháng nay rồi." Tôi nghe xong thì bật cười thành tiếng. Còn cái Hiền giơ tay đấm thùm thụp vào người của Tùng mà rít lên: "Anh dám lừa tôi, bảo sao mà dạo này tôi thấy người khang khác, đồ lưu manh." Ở bên cạnh anh nối với cái Thu cũng không kìm được bật cười khanh khách. Tôi đặt thằng Bim xuống rồi lôi cái Hiền với cái Thu lên tầng, để cho ba gã đàn ông với ba đứa con nít bên dưới. Cái Hiền vẫn chưa hết tức giận, nghiến răng kèn két nói: "Hắn ta dám chọc thủng bao, có điên không cơ chứ? Đã bảo là không đẻ nữa rồi, giời ơi là giời, tức chết mất thôi." Cái Thu thấy vậy bĩu môi: "Gớm nữa, người ta mong có con chẳng được, có con là có phúc đấy bà Hiền ạ. Đẻ đi, bà Liền còn đẻ được tận ba đứa cơ mà. Ông Tùng chắc là mong con quá mới làm như vậy. Thôi, thế tôi với bà mua luôn quần áo bầu cho rồi." Tôi gật gù, kéo hai đứa nó lên mua cho mỗi đứa mấy bộ, dưới sự hớn hở của cái Thu và sự tức giận của cái Hiền. Ba chị em cứ mải mê mua sắm đến gần 7 giờ, chồng tôi gọi xuống cô ghi mới lững thững xuống. Bố mẹ chồng tôi và bố mẹ đẻ tôi đã đến đầy đủ. Mẹ chồng đẩy thằng Thóc lên cho tôi rồi nói: "Đưa cái ốc với cây ngao sang bà chơi tí. Này, trả anh Thóc cho chị Liền." Tôi ôm thằng cu Thóc vào lòng, thơm miết lên má rồi hỏi bố chồng: "Hôm qua bố có lên nhà bà nội, bà có khỏe không? Con anh Phong có lớn không?" "Bà vẫn khỏe, con thằng Phong trông cũng nhỉnh hơn, mới được có hơn tháng mà trộm vía lắm." Tôi gật đầu: "Vợ anh Phong mới đẻ được hơn tháng, chị Hà cũng mới đẻ được hơn tháng. Thế bảo năm nay lợn vàng nên ai cũng săn thì phải." Trong phòng, tiếng cười nói của đám trẻ con khiến tôi cứ cười liên tục. Mẹ chồng thì ôm chặt hai đứa cháu gái song sinh, thơm miết không thôi. Tôi nhìn xung quanh, chợt cảm thấy hạnh phúc nghẹn ngào. Trời bên ngoài đã tối sầm, mà lòng tôi lại như đang tỏa nắng. Có lẽ hạnh phúc chẳng đâu xa vời, hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản thế này thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.